Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, Vị Hôn Thê 14. Người đăng, HGSO Zimozese. Đường Dục nói muốn kết hôn. Ninh Thư tự nhiên là đồng ý. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thanh âm lại ôn nhu nói ra. Tốt lắm, chúng ta liền kết hôn. Đường Dục bên kia trầm mặc một chút, mở miệng nói, trước làm hôn lễ, có ý tứ gì? Chính là trước làm hôn lễ, sau đó lại kéo giấy hôn thú. Đường Dục nói, nghĩ, tới chúng ta loại cấp bậc này, làm hôn lễ, thì tương đương với đã định ra. Tới, ta thao qua loa thảo. Ninh Thư còn chưa từng gặp qua hèn như vậy nam nhân. Chỉ làm hôn lễ, không kéo giấy hôn thú. Đùa nghịch lưu manh nha. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Vậy chúng ta lúc nào kéo giấy hôn thú nha? Làm hôn lễ sau rồi nói sau. Đường Dục nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đường Dục, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có chút quá mức sao? Không có lĩnh giấy hôn thú, hai chúng ta tính là gì? Còn có như vậy kéo người, treo người, cử hành hôn lễ liền gọi kết hôn. Ngươi, thế nào không nói sinh hài tử lại lĩnh giấy hôn thú? Nếu như ngươi không chấp nhận coi như xong. Đường Dục cũng không thèm để ý. Nói, Ninh Thư một mặt sát khí, thanh âm mang theo ý cười. Tiếp nhận, làm sao lại, không chấp nhận đâu. Xem ai đùa chơi chết ai. Vậy thì tốt, ta hai ngày nữa liền đi nhà ngươi. Thương định thời gian, Đường Dục thanh âm trầm thấp nói. Ninh Thư theo trong cổ họng gạt ra hai tiếng tiếng cười. Tốt lắm, ta chờ. Đường Dục cúp xong điện thoại, lạnh lùng cực kỳ. Thế này sao lại là như muốn kết hôn người a? Đã muốn kết hôn, khẳng định đến cấp Đường Dục một món lễ lớn nha. Lần này ngươi nếu có thể theo trong hôn lễ chạy mất, đánh gãy chân chó của ngươi. Ninh Thư mở ra máy tính, đem trước screenshot đều tu một chút. Đem Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ xinh đẹp mông lung ảnh chụp đều tu một lần. Tu được tương đương xinh đẹp. Đường Dục đi ôn gia định thời gian thời điểm, Ninh Thư cũng không ở nhà. Ôn mụ, mụ thúc giục Ninh Thư nhanh đi về. Ninh Thư khi về đến nhà, ôn ba ba ngay tại Đường Dục nói cái gì. Nhìn thấy Ninh Thư, Đường Dục có chút chất vấn. Ta không phải đã nói với ngươi, ta sẽ đi qua thương định thời gian sao? À, ta quên. Ninh Thư ngồi xuống, cầm lấy mâm đựng trái cây trong hoa quả, vội vã gấp trở về. Đói đến hoảng, vừa định cắn một cái, ôn mụ mụ đoạt lấy Ninh Thư trong tay quả táo. Chừng Ninh Thư một chút, chúng ta đem hôn kỳ định tại tháng sau mùng 4 như thế nào? Đường Dục hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhe răng cười một tiếng. Ngươi nói tính, ta đây coi ngươi là đồng ý. Đường Dục nói. Ôn mụ mụ lưu Đường Dục tại ôn gia ăn cơm chưa? Đường Dục từ chối. Đường Dục vừa đi, Ninh Thư vội vàng cầm lấy quả táo gặm. Những ngày tiếp theo, chính là Ninh Thư cùng Đường Dục chụp ảnh chụp cô dâu. Thời điểm, vội vàng chọn đồ trang sức, vội vàng thử mặc lễ phục, bận bịu đủ loại chuyện, chụp hôn chiếu thời điểm, Ninh Thư cùng Đường Dục hai người, cơ hồ hai nhìn, sinh chán ghét, hơi thân mật một chút động tác liền toàn thân cứng ngắc. Vỗ xong Đường Dục liền lập tức buông lỏng ra Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm để ý, dù sao hai người tâm đều không tại một khối. Không quan trọng, Bạch Phỉ Phỉ liền bản khuôn mặt ở bên cạnh nhìn Ninh Thư cùng Đường Dục chụp ảnh chụp cô dâu, vành mắt vẫn luôn đỏ đỏ. Con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư trên người áo cưới lễ phục, có thể đem quần áo chằm chằm ra một cái hố tới. Ninh Thư ngồi trên ghế uống nước, Bạch Phỉ Phỉ đi tới, hướng Ninh Thư nói ra, đại thẩm, người rất đắc ý sao? Thúc thúc cùng ngươi kết hôn. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Bạch Phỉ Phỉ, không nói chuyện, cùng thúc thúc kết hôn thì sao? Liền giấy hôn thú đều không có lĩnh. Các ngươi căn bản cũng không tính vợ chồng. Ngươi nhiều nhất xem như thúc thúc, tình nhân mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ trong thanh âm mang theo ghen ghét cùng thương tâm. Ninh Thư đem phụ thân y nước đặt ở nhỏ trên bàn trà. Đứng lên, nhìn chằm chằm, Bạch Phỉ Phỉ, ta đã nói rồi, ít ở trước mặt ta tất tất. Không thì ta gặp, ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ngươi, ba, Ninh Thư một cái tát tai quất vào Bạch Phỉ Phỉ trên mặt. Bạch Phỉ Phỉ là một, cái không có ra thế, cửa nát nhà tan người. Ninh Thư sẽ chịu đựng Bạch Phỉ, Phỉ mới là lạ, Bạch Phỉ Phỉ bị Ninh Thư đánh chật mặt, bụng mặt, nửa ngày không có tỉnh táo. Lại, bụng mặt xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, ánh mắt phun lửa mà nhìn Ninh Thư. Ngươi lại đánh ta. Ninh Thư ba một bạt tai quất vào Bạch Phỉ Phỉ bên kia. Ta đã nói rồi, ngươi, thì tính là cái gì? Cũng xứng ở trước mặt ta tất tất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái lấy lại nam nhân đồ đê tiện. Bạch Phỉ Phỉ tuổi còn nhỏ, bị đương chúng đánh hai tai ánh sáng. Lòng tự trọng, chịu không được, lập tức không che đậy miệng hô. Ngươi cho rằng thúc thúc yêu. Ngươi, cầu nam nhân cùng ngươi kết hôn. Ngươi cho rằng ngươi lại không tầm. Thường, ta là cửa nát nhà tan. Nhưng là ngươi như vậy không cần mặt mũi. Còn không, bằng ta cái này cửa nát nhà tan người. Ninh Thư mặt không biểu tình. Lấy lại nam nhân đồ đê tiện nói ai? Đồ đê tiện nói ngươi. Ninh Thư ba lại một bạt tai quất vào Bạch Phỉ Phỉ trên mặt. Ta đánh chính là, đồ đê tiện, Ôn Hàm Lôi. Ta liều mạng với ngươi. Lại bị quất hai tai ánh sáng. Bạch Phỉ, Phỉ lập tức không chịu nổi. Ninh Thư đổ ập xuống quất Bạch Phỉ Phỉ. Làm gì? Đổi quần áo ra tới Đường Dục nhìn thấy như vậy một màn. Lập tức gầm, thét một tiếng, kéo qua Bạch Phỉ Phỉ. Liền đẩy ra Ninh Thư. Ninh Thư mặc lễ phục, lại là giày cao gót. Bị Đường Dục như vậy đẩy kém chút. Té ngã, bất quá Ninh Thư có công phu trong người. Dạo qua một vòng, vững vững, vàng vàng đứng lại, Ôn Hàm Lôi. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi vì cái gì động thủ đánh người? Đường Dục nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ trên mặt vết đỏ, xoay đầu lại cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Thư phủi tay, niên kỷ nhỏ như vậy bôi nhiều như vậy phấn làm gì? Niên kỷ nhỏ như vậy liền biết câu dẫn nam nhân. Ôn Hàm Lôi, Đường Dục lớn tiếng gào thét, cái này hôn ngươi có còn muốn hay không chấm dứt? Ngươi cứ nói đi. Ninh Thư không kiên nhẫn phất phất tay. Lần sau đừng đem nàng mang theo. Ta nhìn thấy nàng liền phiền. Ta lần trước nói qua. Ở trước mặt ta tất tất. Ta liền đánh người. Con người của ta kiên nhẫn không tốt. Ôn Hàm Lôi, Bạch Phỉ Phỉ là ta dưỡng nữ. Sau khi kết hôn chính là của ngươi. Dưỡng nữ, ngươi như vậy đối nàng. Ta suy nghĩ thêm có phải hay không muốn đổi một cái thê tử. Hừ, nghĩ buộc nàng đi vào khuôn khổ. Thiệp cưới đã phát ra ngoài. Ôn gia cùng Đường gia thân thích, còn có hợp tác, đồng bạn, chính thương danh lưu. Người đi nói cho bọn hắn hôn lễ hủy bỏ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ôn Hàm Lôi, người thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào đúng hay không? Đường Dục xanh mặt nói. Ngươi không nên quá khoa trương. Ta chính là phách lối như vậy. Không phục đến đánh ta nha. Ninh Thư buông, buông tay, đến nha, đến đánh ta nha. Đường Dục tức giận đến trên trán gân xanh cuồng loạn, đột nhiên giơ lên tay. Ninh Thư lui về sau một bước, người một tát này đánh xuống phải suy nghĩ một chút hậu quả nha. Dù sao ảnh chụp cô dâu đã chụp, cùng lắm thì mọi người cùng nhau đến đánh một trận, trên mặt mang thương cũng không quan trọng. Đường Dục quay đầu nhìn thoáng qua một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Bạch Phỉ Phỉ, trong mắt lóe lên đau lòng. Bạch Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, thủy nhuận nhuận con mắt nhìn chằm chằm Đường Dục. Thủy nhuận trong mắt đều là ủy khuất cùng tràn đầy tín nhiệm cùng dựa vào. Hết chương.